Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 856, chương 840. Thăm dò thiên ma. Trảm! Dương Dao hét lớn một tiếng. Phương Thiên Họa Kích đột nhiên xẹt qua một vòng, một đạo tuyết trắng quang mang nở rộ, tràn ngập thiên địa, giống như một đạo huy hoàng đại nhật, hướng phía bốn phương tám hướng nở rộ từng đạo gợn sóng. Gột rửa thế gian, quang mang va chạm tại cửu trọng đóng lại, phát ra phanh phanh phanh tương đương từng tiếng vang vọng, cũng không có chiếu thành vỡ vụn, nhưng là huyền sát thiên ma cũng không có hiện thân, phảng phất căn bản không tồn tại. Trên cổng thành, Tôn Ngộ Không trong mắt nở rộ kim quang, vò đầu bứt tai, nghi hoặc nói ra, ma đầu kia núp ở chỗ nào? Vì sao tìm không thấy hắn? Na Cha nhíu mày nói ra, lại này ma tộc vậy mà không có thực thể, có thể qua lại tại thời không khe hở cùng trong hiện thực. Rất khó phát hiện, Tôn Ngộ Không kinh ngạc kêu lên, này Dương Dao đại ca chẳng phải là muốn bại. Dương Tiễn tự tin nói ra, hóa thành hư ảnh, vượt qua thời không khe hở, cũng không khó đối phó. Đại ca muốn phá hắn rất đơn giản. Trên chiến trường, Dương Dao đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện ám nhận đột nhiên chém xuống. Vô thanh vô tức, lăng lệ trong ánh đao thu dọn. Dương Dao trong tay Phương Thiên Họa Kích vừa nhấc, bang tương đương ám nhận chạm tại Phương Thiên Họa Kích phía trên. Đồng thời một quyền đánh ra, quanh tương đương một đạo dư ba gợn sóng càn quét mà ra. Dương Dao đứng tại chỗ không nhúc nhích, một đạo hắc ảnh bay ngược trở về, tại hư không liên tục dậm chân, thân ảnh tính toán tán thành từng sợi hắc vụ biến mất không thấy gì nữa. Dương Dao cầm Phương Thiên Họa Kích đưa ngang trước người, liếc nhìn liếc một chút ma tộc đại quân, nếu là cái này ma tộc đều có thể hóa thành hư vô, vượt qua thời không khe hở, vậy liền khó đối phó. Thử lại lần nữa hắn còn có cái gì bản lĩnh? Khạc khạc, tương đương chấp pháp thiên thần. Bản tọa nghe qua danh tiếng của các ngươi, danh xưng tam giới vô địch, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế a. Huyền sát tinh ma thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền ra. Không gì hơn cái này. Giết ngươi cũng đủ. Ma giới ma tôn cứ như vậy điểm ấy giấu đầu lộ đuôi bản sự sao? Thực tế là thất vọng. Giết ta, vậy ngươi trước hết giết chính ngươi đi. Một đạo thanh âm lạnh như băng tại Dương Dao vang lên bên tai. Hư không bên trong đột nhiên xuất hiện 10 cái đen nhánh đen đoàn. Đen đoàn vặn vẹo dần dần biến thành hình người. Hình người rõ ràng hiển hiện sắc thái. Chính là từng cái Dương Dao. Mỗi một cái Dương Dao đều là tay cầm Phương Thiên Họa Kích. Sắc mặt lạnh lùng, Dương Dao thần sắc khẽ động, ánh mắt ngưng trọng. Đây là thần thông gì? Vậy mà không phải huyễn thuật. 10 cái Dương Dao đồng thời hướng phía Dương Dao phóng đi. Đằng đằng sát khí, Dương Dao cũng nháy mắt mà động. Phanh phanh tương đương bang bang tương đương từng đạo va chạm thanh âm liên tiếp vang lên. 11 thân ảnh chiến thành một đoàn, ở trong hư không giao thoa tung hoành. Phanh tương đương phanh tương đương phanh tương đương, thỉnh thoảng có Dương Dao bị đánh đi ra. Nhưng là sau đó liền lại gia nhập chiến trường, cực nhanh vận động, dẫn đến từng cái thân ảnh ngưng tụ tại hư không, sau đó liền lại vỡ vụn, phảng phất vô số cái Dương Dao không ngừng lấp lóe. Trên tường thành, ngàn vạn binh tướng tất cả đều xôn xao, huyễn thuật mọi người cũng không lạ lẫm, nhưng là cái này vậy mà là thực thể, mà chính là bản lĩnh cùng đại thái tử không khác nhau chút nào. Tuy nhiên yếu một điểm, nhưng là yếu cũng có hạn, nháy mắt liền chế tác được 10 cái đại thái tử. Dạng này thiên ma còn thế nào đánh? Hắc hắc, tương đương tư pháp thiên thần, ngươi đánh như thế nào qua 10 cái mình? Ngươi chú định thua định. Ta muốn dùng máu tươi của ngươi đến đặt vững ma tộc thắng lợi. Ta muốn đạp trên thân thể của ngươi, sụp đổ tòa này quan ải. Thiên ma thanh âm sâu kín từ bốn phương tám hướng không ngừng truyền ra, lơ lửng không cố định. Thân công báo ghé vào trên tường thành, ngón tay không ngừng kết động, suy tính đây là thần thông gì. Văn trọng ngưng trọng nói ra, không nghĩ tới ma tộc lại có loại thủ đoạn này. Dương Dao nguy hiểm, còn mời tài thần xuất thủ đem đại thái tử cứu ra. Cô lương liếc nhìn sách trong tay, đầu cũng không quá, toàn vẹn không thèm để ý nói ra. Không cần lo lắng quá mức. Điểm ấy tiểu chàng diện căn bản là khó không được Dương Giao. Hắn là đại sư huynh đệ tử. Trên thân mang theo rất nhiều đại sư huynh pháp bảo. Cái gì độn long thung, ngô câu song kiếm, hồn tiên thằng loại hình. Tất cả đều là có. Hắn hiện tại không có phá cục. Là nghĩ thăm dò ma tộc bản sự. Làm tốt về sau ngăn cản ma tộc chuẩn bị sẵn sàng. Lật một tờ, nhãn tình sáng lên, chỉ vào trên sách nội dung, vừa cười vừa nói, cũng là cái này, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, thân công báo thả tay xuống, thần sắc buông lỏng nói ra, không có việc gì, đây không phải ma tổ thần thông, hẳn là một kiện khôi lỗi pháp bảo, quanh tương đương chiến trường bên trong truyền ra một tiếng nổ vang, 10 cái Dương Giao đồng thời phiêu giật bay rớt ra ngoài. Huyền lập hư không bên trong. Trong tay phương thiên họa kích xa xa chỉ vào Dương Giao. Dương Giao nhắm mắt trầm tư. Đột nhiên mở to mắt. Tự tin cười một tiếng nói ra. Đây không phải bản lãnh của ngươi. Đây cũng là ma giới pháp bảo. Hắc hắc tương đương ngươi đoán không sai. Nhưng là ngươi có thể phá sao? Thiên ma mở mịt thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền ra. Không cần phá. Bắt đến ngươi là được. Ha ha tương đương hiện tại còn nói mạnh miệng. Bản tôn ngay tại cửa này ải trước đó. Đưa ngươi cái này thiên đình chiến thần luyện hóa thành khôi lỗi. Xem bọn hắn ai dám tới cứu. 10 cái Dương Giao đồng thời hướng phía Dương Giao đánh tới. Chỉ là pháp bảo mà thôi. Không cần thăm dò. Dương Giao trong tay phương thiên họa kích đột nhiên nhất truyền. Rời khỏi tay. Vừa hóa thành 10 bay vụt thập phương. Thương thương thương tương đương phương thiên họa kích cùng 10 cái Dương Giao đại chiến. Giống như từng đạo ảo ảnh chạy nhanh. Tốc độ cực nhanh. Dương Giao chắp hai tay sau lưng đứng tại chiến trường trung ương. Ánh mắt thâm thúy. Hỉ nộ không được vu sắc. Chung quanh đại chiến phảng phất không có để ở trong mắt. Hư không bên trong. Thiên ma thanh âm cũng đều biến mất. Huyền sát giấu ở trong hư vô. Trong lòng mang theo mơ hồ bất an. Hắn vậy mà chỉ dựa vào vũ khí liền ngăn trở bản tôn ma bảo. Vậy hắn vừa mới vì sao lại muốn cùng ta đại chiến một phen? Thiên ma, còn có cái gì bản lĩnh không có sử xuất sao? Ta cho ngươi cơ hội. Thiên ma huyền sát thân ảnh ở phương xa hiển hiện. Cười khằng khặc quái dị nói ra. Tư pháp thiên thần, danh bất hư truyền, chỉ dựa vào một cái pháp bảo là bắt không được ngươi. Bản tôn muốn xuất ra bản thật lĩnh. Trên thân quang mang lóe lên. Hóa thành Dương Thiền tay cầm hắc đao. Hướng phía Dương Giao phóng đi. Bi thương kêu lên. Tại sao phải giết ta? Tại sao phải giết con của ta? Đại ca, ngươi thật là ác độc tâm a. Dương Giao vẻ mặt hốt hoảng một chút. Phảng phất mình thật giết Dương Thiền cùng Dương Trầm Hương. Đáy lòng tuôn ra một cỗ đau đớn. Cùng thật sâu tội ác cảm giác. Một mực có suy nghĩ để cho mình nghênh tiếp chuôi này hắc đao. Tốt giải thoát mình chịu tội trái tim. Trên tường thành, Dương Tiễn nghẹn ngào kêu lên. Muội muội, tương đương, sau đó trong mắt hiện lên một cơn lửa giận. Dùng tay thật chặt nắm chặt tam tiên lưỡng nhận đao. Thiên ma, ngô tương đương tôn ngộ không cũng kêu một tiếng. Vò đầu bứt tai nhỏ giọng nói ra. Cái này cũng là trong truyền thuyết tam thánh mẫu sao. Trầm Hương mẫu thân, Na Cha gật gật đầu, nhíu mày nói ra, một điểm sơ hở đều không có. Chiến tranh mở ra thời điểm, phải cẩn thận điểm này. Ngao Bính sờ lên cằm nói ra, hiện tại thiên ma tộc bày ra, tương đối khó quấn liền có hai điểm. Một điểm là không có thực thể, có thể tùy ý trốn vào hư không. Chúng ta tự nhiên không sợ, nhưng là những cái kia phổ thông binh tướng, chỉ sợ rất khó phòng ngự. Còn có một chút chính là có thể biến thành thân nhân của mình. Dẫn phát tâm ma, trên chiến trường hơi có một chút do dự, liền có thể quyết định thắng bại. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.